Chương 339, không khống chế được. Giải trừ quỷ thần biến hóa cha NG Tha Y, suy yếu cảm giác nhất thời đánh thẳng tới, một cái không có đứng vững suýt nữa rồi ngã xuống di u hồn, cũng chính là hạt trì ổ cú đông nhiên tiếp ở trên người của mình. Một dòng nước gấm từ hạt trì ổ cú bên trong tiến vào thân thể của chính mình, thư thái cảm giác khó diễn tả được, suy yếu cùng hề bài quét một cái sạch, tinh thần sáng láng, ngay cả tiêu hao linh lực cùng thể lực cũng đều được bổ sung, trong nháy mắt cũng đã toàn bộ khôi phục lại không nghĩ tới. Còn có loại này diệu dụng, hào trì ổ củ quả nhiên thần kỳ. Yêu Nguyệt thở dài nói, có cái này hào trì ổ củ ở, giống như là một chiếc xe hơi có dùng vô tận xăng, một cây súng lục có vô hạn viên đạn, tuyệt đối là tác tệ khí cấp bờ ở cờ tôn nở ta y. Nếu như không có ưu hồn cái ý này ngoại tại, cũng như vậy trạng thái S gen liều mạng lời nói, thật đúng là có quá khổ. Yêu Nguyệt bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút lòng còn sợ hãi. Xem tới vận khí của mình cũng không tệ. Yêu Nguyệt tổng đội trưởng, ngươi không có chuyện gì chứ? Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người chứng kiến chiến đấu không giải thích được liền kết thúc, vội va xông tới, nhao nhao có chút cổ quái nhìn thoáng qua hạ trì ổ cụ. Ta không có vấn đề, yên tâm đi, Ezen đã chết, còn như người kia, không phải là địch nhân, chờ sau này lại giải thích với các ngươi đi. Yêu Nguyệt nói rằng, bỏ đi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mấy người bọn hắn lo lắng nghe nói như vậy. Những người tài giỏi này đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như tái xuất hiện một cái S rèn quái vật như vậy khả năng liền chơi thật khá, trong đó tò mò nhất không ai bằng ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Đối với hạ trì ổ củ người sáng tạo, hắn thật tò mò hạ trì ổ củ là như thế nào tạo ra sinh mạng được rồi. Tổng đội trưởng, ba người này nên xử lý như thế nào? Sỏi Phong nói, chính là đã bởi vì phong ấn mà đã hôn mê sở tạ ước, ủn qua họ giả còn có tỷ ở hạ di bẹn. Chỉ thấy ba người bọn hắn liền chạy đang ngủ giống nhau nằm trên mặt đất, nếu không phải còn có cái này hư nhược hô hấp nói, thoạt nhìn cùng người chết không có gì khác nhau. Nhìn cái này ba người, Yêu Nguyệt nhan nở quang thiểm thước, cũng đang suy nghĩ cái gì xử lý như thế nào, vừa liếc nhìn chính mình muốn gặp dạ nạ cụ tỏ, kế thượng tâm đầu toàn bộ giết đi, giữ lại cũng đều là bom hẹn giờ. Yêu Nguyệt băng lãnh nói rằng, câu nói đầu tiên quyết định sở tạ ước ba người mệnh lệnh phải hy dạ cổ xỉn gì đã đứng dậy, trực tiếp rút dạ nạ cụ tỏ ra, sẽ đã đâm đi chờ một chút hãy để cho ta tự mình đến đây đi, các ngươi trước cách khá xa điểm, một hồi có thể sẽ có cái gì sự tình phát sinh. Yêu Nguyệt ngăn trở hy dạ cổ xỉn gì, nói rằng mọi người mặc dù có chút kỳ quái, bất quá nhưng cũng biết Yêu Nguyệt sẽ không bẩn thỉu, cho nên đều là gật đầu, mở ra ly khai khoảng 100 mét, đều tò mò nhìn Yêu Nguyệt bên này. Không biết đạo nhất một chút sẽ bị hiệt có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Lưu hồn, ngươi cũng cách khá xa điểm đi. Hạt châu màu xanh lam lung lay vài cái, sau đó trôi giạt đến đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bên cạnh bọn họ. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, Yêu Nguyệt chỉ có rút dạ nạ cụ tỏ đi ra, sau đó tay cổ tay hơi trao đảo một cái, chính là hơn 10 đao chém đi ra ngoài cổ, trái tim, động mạch, phổi các loại, nói chung ba trên người yếu hại đều đâm một cái. Đương nhiên, vẹn vẹn là như vậy lời còn muốn không được ba người bọn họ mệnh, dù sao ạ rằng cả sinh mệnh lực chi ngoan cường đã vượt qua phổ thông sinh linh, cho nên ở đâm vào đồng thời Yêu Nguyệt còn phân biệt đem linh lực thích bỏ vào trong cơ thể của bọn hắn, đem cơ quan nội tạng cùng huyết quản toàn bộ phá hư phốc huyết hoa nổ tung. Cái này lát nọ chẹt mạnh nhất ba cái ạ rằng cả liền đang say giấc nồng kết thúc sinh mệnh, linh hồn thoát thể ra. Toàn bộ bị Yêu Nguyệt dạ nạ cụ tỏ cho hấp thu tới, cái loại này xung doanh cảm giác xuất hiện lần nữa, so với mấy lần trước cộng lại đều mạnh hơn liệt, khoảng cách đệ ngũ giai đoạn còn dư lại tiến độ trong nháy mắt cũng đã bổ khuyết hoàn thành, đột phá giai đoạn cuối cùng phong ấn ở một cổ khí thế cường đại không phải có thể khống chế từ Yêu Nguyệt dạ nạ cụ tỏ bên trong thả ra ngoài, đồng thời lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng trưởng, ba cái và sát tố lộ tẩy năng lượng linh hồn thật sự là quá mức khổng lồ. Cho dù là xông phá giai đoạn cuối cùng phong ấn còn dư lại rất nhiều, cho nên vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục nhanh chóng tăng trưởng không được, muốn mất đi đã khống chế dạ nạ cụ tỏ đông nhiên thoát khỏi bàn tay của mình, lăng không phiêu phù ở trước người, tự động tiến nhập giải phóng cha NG Tha Y, màu tím quỷ thần chi lực từ trong thân đao phún ra ngoài, thẳng bay đến chân. Trời, hóa thành nùng vân không ngừng cuồn cuộn, một hơi thở hết sức nguy hiểm tại nơi quỷ thần chi lực tạo thành trong mây mù nổi lên tiểu tử. Ta chỉ có ngủ gần, ngươi lại nhưng đã trưởng thành đến trình độ. Nhưng vào lúc này, Yêu Nguyệt trong đầu truyền đến áo tư mã thanh âm, xem ra cũng là bị cái này dị động hấp dẫn áo tư mã. Đây rốt cuộc là thế nào lại là, Dạ Nạ Cụ Tỏ dĩ nhiên mất đi đã khống chế yêu nguyệt cấp bách vội vàng hỏi, hắn bản năng có thể cảm giác được tầng mây kia bên trong đang chuẩn bị cái gì vô cùng kinh khủng gì đó, chủ yếu nhất là đã mất đi tầm kiểm soát của mình. Ai, ngươi vừa rồi hấp thu năng lượng linh hồn nhiều lắm, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể phá giải đến cuối cùng nhất trọng phong ấn, xem ra cái tên kia muốn thức tỉnh, thật không biết cái này tốt hay xấu. Áo Tư Mã phi thường cảm khái, ngôn ngữ bất tưởng, tựa hồ là có điều kiêng kỵ gì, đang ở yêu nguyệt chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, tầng mây lại một lần nữa xuất hiện biến hoa ung ung. Phong khởi vân dũng, vòng xoáy to lớn không ngừng xoay tròn, mơ hồ có thể chứng kiến một cái thân ảnh khổng lồ đang ở thành hình, đó chính là nguy hiểm khởi nguồn vương giả hiệu lệnh. Dì gờ phủ xuống một câu nói này tám chữ cùng với một đoạn tin tức bỗng nhiên xuất hiện tại yêu nguyệt trong đầu, lái đi không được, không ngừng quanh quẩn cái kia, chính là dì gờ không sai, bị ngươi đánh bậy đánh bại cho đánh thức tên, chính là để cho làm dì gờ, nếu ngươi biết tên của hắn, như vậy thân phận của hắn, ngươi nên cũng biết chớ. Thật là không có nghĩ đến, ta vẫn còn có thể thấy được hắn một ngày gì gờ, thần quan gì gờ, trong truyền thuyết đệ nhất quỷ khớp, cùng quỷ thần ký kết khế ước đệ nhất nhân. Bỗng nhiên, yêu nguyệt trước mắt đột nhiên xuất hiện hất kim vì chỉ đã gặp qua nhất một màn kinh khủng, đó là một người con trai ảo giác, một cái bị rất nhiều quỷ thần ăn mòn nam tử ảo giác, mặc dù thân ở thống khổ cực lớn bên trong, nhưng hắn vẫn bảo trì trang nghiêm, đồng thời mặt lộ vẻ châm biếm. Đây tột cùng là một cái người thế nào? Muốn đủ có lực lượng cường đại dường nào, mới có thể từ lần là ác quỷ trong địa ngục tránh thoát được V tháng 9 năm 20.